đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, sắc trời tối sầm xuống dưới, nói to làm ồn ào công viên. Các người chơi hoặc ngồi hoặc nằm đều ở dưỡng tinh thần, nếu phỏng đoán ra toàn bộ phó bản đều là Linh Linh ảo cảnh, kia bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào đâu? Linh Linh còn sẽ xuyên tường, không bằng nơi sân trống trải hảo chu toàn, thương lượng đối sách thời điểm. Mạnh Hy nhớ tới chính mình ở đệ cái phó bản đạt được đạo cụ. Là nữ chúc phúc, nàng ở địa ngục phó bản luôn luôn là một cây đao đánh thiên hạ. Nhất thời thiếu chút nữa đã quên nơi này có thể dùng đạo cụ, một cái thần kỳ ốc đồng xác. Có thể cấp chỉ định mục tiêu gia tăng bắp là nữ chúc phúc. 5 phút nội nên mục tiêu sẽ bị quỷ quái phát hiện. Nhưng nhất định sẽ không bị tìm được. Có thể sử dụng 3 thứ, Mạnh Hy đem ốc đồng lấy ra tới thời điểm. Cố ý lưu cái tâm nhãn, quan sát một chút Nghiêm Quân phản ứng. Vẻ mặt của hắn thực bình đạm. Nghe được la nữ hai chữ cũng không có gì đặc biệt phản ứng, Mạnh Hy tạm thời ý tưởng là đem bắp bộ. Cấp chính mình, đệ nhất, nàng ban ngày chọc giận Linh Linh, nói không chừng Linh Linh muốn tìm hồi bãi. Đêm nay thượng đầu sát mục tiêu chính là nàng, như vậy nàng tìm không thấy Mạnh Hy, nói không chừng là có thể kéo dài trụ trong chốc lát, đệ nhị. Mạnh Hy không tin người khác, tưởng sấn Linh Linh ra tới giết người. Đi nàng hang ổ nhìn một cái, người chơi trước nay đều không có cẩn thận quan sát Linh Linh ra. Linh Linh chết ở trong nhà, Linh Linh liền an như nhiều xem một cái đều sẽ chừng nàng. Trong nhà nhất định sẽ có càng quan trọng manh mối. Về Linh Linh cái kia lớn hơn nữa mộng tưởng manh mối, thời gian càng ngày càng vãn. Công viên người đều top 5 top 3 rời đi. Cách đó không xa quảng trường Vũ A-di còn không có nghỉ ngơi ý tứ. Ầm ĩ quảng trường Vũ bối cảnh âm hòa tan người chơi trong lòng bất an, Nhậm Nhất còn vui tươi hớn hở. Chạy tới cùng A-di nhóm Vũ hai đoạn, A-di nhóm khó được thấy cái đi theo nhảy đại tiểu hòa từ. Mỗi người lôi kéo hắn cười đến cùng đóa hoa giống nhau. Đều tưởng cho hắn giới thiệu thân cận, các người chơi thấy Nhậm Nhất bị một đám A-di vây quanh thoát. Không được thân cười ra ngỗng kêu, một tiếng thanh thúy tiếng chuông đột ngột vang lên. Quanh mình hết thảy như là bị thủy tẩy đi sắc thái. Đều biến thành hắc bạch sắc, chỉ có các người chơi là màu sắc rực rỡ. Trên quảng trường vốn dĩ lôi kéo Nhậm Nhất nói chuyện A-di đều vặn vẹo tiêu tán, Linh Linh muốn. Tới, Linh Linh ăn mặc bạch y quang chân, liền đứng ở bọn họ cách đó không xa. Nàng cổ như cũ là lung lay. Trên mặt là ngang dọc đan sen xấu xí vết sẹo, người chơi là màu sắc rực rỡ. Linh Linh trên mặt vết máu là đỏ tươi. Thế giới này quả nhiên chỉ có bọn họ là chân thật. Linh Linh liếc mắt một cái liền thấy Mạnh Hy. Không chút suy nghĩ liền trực tiếp nhào hướng nàng. Mạnh Hy hướng bên cạnh một trốn. Hiểm hiểm cùng Linh Linh trong tay dao phay kề mặt mà qua. Này đem dao phay Mạnh Hy quen mắt. Chính là Linh Linh người giấy ba ba lấy, Linh Linh quả nhiên đối ban ngày Mạnh Hy chạy thoát sự tình. Canh cánh trong lòng, trên quảng trường nhiều người như vậy, liền tóm được Mạnh Hy chém ơ siêu Mạnh Hy thân thủ kinh diễm sở hữu người chơi. Mắt thấy chém không, Linh Linh tức giận đến trên mặt vết sẹo tất cả tại thấm huyết. Đầy mặt đều ở chảy huyết, Linh Linh hung tợn trừng mắt nhìn Mạnh Hy liếc mắt một cái. Quay đầu chiều Nghiêm Quân đi, bắt không được Mạnh Hy. Nghiêm Quân cái này giúp nàng chạy ra tới liền thành đệ nhị mục tiêu. Cào hai móng vuốt, cũng là bắt không được, kỳ thật Mạnh Hy có điểm ủy khuất. Rõ ràng quái vật cùng người giấy cũng là lãnh thanh chém. Ảo cảnh cũng là nàng phá, vì cái gì nàng là mục tiêu đệ nhất. Nếu là người khác, Mạnh Hy khả năng còn sẽ do dự, thấy là Nghiêm Quân. Không chút nghĩ ngợi liền lặng lẽ rời đi quảng trường, chờ chạy đến Linh Linh cửa nhà. Môn hở khép, cửa phòng là loang lổ cũ xưa màu lam siêu hoắc bạch là giả dối. Màu sắc rực rỡ là chân thật, kia trong phòng lại cất giấu như thế nào chân tướng đâu. Mạnh Hy cũng không nhiều cảm khái, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng thực loạn, cùng ban ngày lao ra linh linh phòng khi nhìn đến giống nhau. Trong phòng đều là rác rưởi cùng mạng nhện, trên tường trên mặt đất đều là phun xạ vết máu. Có một quán vết máu vẫn luôn chạy dài đến tủ lạnh. Tủ lạnh thượng có mấy cái màu đỏ đen dấu tay, công viên thượng. Linh Linh tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng trên đùi cùng trên tay đều trống rỗng xuất hiện vết máu. Vốn dĩ nhìn chảo không được Nghiêm Quân, Linh Linh đã ở chảo người chơi khác, Nhậm Nhất cùng An Vũ các ăn một đao. Nhậm Nhất rốt cuộc lý giải đến này cũng không phải một hồi hào ngoạn trò chơi. Hắn miệng vết thương ở chân, lập tức liền phải bị Linh Linh bắt được, một đạo vết máu xuất hiện ở Linh Linh trên tay. Linh Linh đầu cũng không xem đã là cá trong chậu Nhậm Nhất. Hướng trong nhà thổi đi, Mạnh Hy mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh tất cả đều là gãy chi tàn cánh tay cùng bị huyết nhiễm hồng lá bùa. Chính giữa là một cái nho nhỏ đầu người, quen thuộc song đuôi ngựa, đây là Linh Linh, nguyên lai không? Chỉ có là hại chết Linh Linh, còn giết người phanh thây, tủ lạnh có một chương tàn trang. Thần tử giang, chấp nhất với thân tình. Tất phì này sở mệt, sở chiến, sở ma, trừ ma vệ đạo, độ người phi thăng, phương đến đại viên mãn, Mạnh Hy nhẹ giọng đem những lời này đọc ra tới. Bốn phía lập tức biến thành hắc bạch, chỉ có nóc nhà thượng rầm rầm đến chảy xuống tới huyết là hồng. Trong không khí là một cổ gay mũi mùi máu tươi, Mạnh Hy cũng minh bạch chính mình sao nhân ra quê. Quán bị phát hiện. Cấp chính mình dán la nữ chúc phúc bắp liền muốn chạy. Kết quả người trực tiếp đem cửa đóng lại, huyết lưu thực mau. Đã không quá cẳng chân, Mạnh Hy thấy Linh Linh một thân tắm máu bài thi, đang ở trong phòng cẩn thận ngửi Mạnh Hy vị trí. Hết chương.